Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3834, chương 3835, ngoại lai người. Lôi đình vạn quân, sở đến chi chỗ, hết thảy đều là băng diệt, theo lôi vực điên cuồng chu diệt, cái này trong đại điện hắc vụ toàn bộ biến mất, mà ma tôn thân ảnh cũng lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Tốt phá, dám, ngoại trừ cái này lôi vực bên ngoài, Diệp Lăng cái khác thủ đoạn sợ rằng căn bản là không có biện pháp đem sương mù mẫn diệt. Mà lôi đình cũng là thiên hạ tất cả âm tà khắc tinh. Dù cho Diệp Lăng tế xuất tu di sơn, sợ rằng cũng không có thể đủ trực tiếp đem cái này hay là vô gian địa ngục châu anh diệt. Làm vô gian địa ngục phá vỡ, ma tôn mặt sắc hơi hơi âm trầm vài phần. A hát, thật đúng là có điểm thủ đoạn a. Nhưng là Diệp Lăng, ngươi ngàn vạn lần không nên sát nhập đến nơi ở của ta a. Ma tôn hít sâu một hơi, tựa hồ rất là hời hợt nói. Diệp Lăng cái trán nhíu lại, vẻ mặt ghét bỏ. Ta phát hiện ngươi lời nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Muốn giết cứ giết, không giết lời nói liền quỵ hạ để cho ta làm thịt ngươi. Làm sao ồn ào không ngừng, ngươi cầm miệng tới bính sát. Ngoặc kép, ma tôn há hốc mồm, lập tức hai mắt tràn đầy lửa giận, điên cuồng nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Ngươi muốn chết? Ùng ùng, một cổ khí thế ở ma tôn chung quanh người xông ngang mà ra, chỉ thấy trong tay của hắn nhiều một cây trường thương, cây thương này toàn thân đen như mực, hơn nữa phía trên còn điêu khắc một ít minh văn. Còn đến cùng điêu khắc cái gì nội dung, dù sao Diệp Lăng cũng xem không hiểu. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, làm trường thương nắm trong tay thời gian, có từng cổ thương mang không ngừng bốc lên. Hơn nữa trường thương này rất quái lạ, hắc quang không ngừng hiện lên động, thân thương tựa hồ đang trong đó biến ảo hình thể. Hắc Long, Diệp Lăng rất nghi ngờ, trường thương này bên trong dường như phong tồn một cái Hắc Long. Lại hoặc là nói trường thương này chính là một đầu long. Nói chung khí tức rất quái dị. Giết, lời nói nhảm căn bản không nói nhiều. Ma tôn tay cầm trường thương, hướng Diệp Lăng liền động giết đi. Suy suy suy, dùng cổ tay, thân thương hướng về phía Diệp Lăng liền quấn giết tới. Đặc biệt thương nhọn lên, càng là không ngừng bốc lên chói mắt hắc quang, đem thương nhọn phía trước tất cả toàn bộ cho mẫn diệt nát bấy. Rất đáng sợ, một thương này có thể nói kinh vi thiên nhân. Mà ở trường thương phía trước Diệp Lăng cũng không có chút do dự nào, mang theo trong tay kiếm gãy liền giết đi tới. Keng cong, thương kiếm chạm vào nhau, Diệp Lăng cùng ma tôn thân thể đều là kịch liệt chấn động. Chẳng qua bất đồng chính là biểu tình. Ma tôn khuôn mặt lên tràn ngập chấn động lay động, bởi vì hắn cảm giác được chính mình phảng phất bị thiên đạo cho vỗ trúng tựa như. Cả người đều là ong ong loạn chiến, kiếm gãy phía trên xuyên thấu tới được lực lượng quá mạnh, làm cho người không cách nào tưởng tượng, thậm chí cánh tay hắn đều ở đây run lẩy bẩy, có chút nếu không gánh được. Mà Diệp Lăng cũng là khuôn mặt nụ cười dữ tợn, cùng hắn liều mạng chiêu thức đơn giản, thuần túy muốn chết, giết, sát na. Ma tôn lại một lần nữa giống giận, cổ tay run run, trường thương trực tiếp tá khai kiếm gãy bùng nổ lực lượng, mà sau như giao long xuất động tựa như, sát thế xảo quyệt, hướng về phía Diệp Lăng lần nữa giết tới. Diệp Lăng tự nhiên cũng là nghênh địch mà lên, ao ao ao, kiếm quang, thương ánh sáng, đem toàn bộ đại điện đều tràn ngập đứng lên. Bên ngoài đại điện, không thiếu ma tôn điện đầu sỏ cùng cường giả, đều hoảng sợ nhìn trong đại điện phát sinh tất cả. Bọn họ không cách nào tưởng tượng một màn này a. Cái kia người rốt cuộc là người nào, cũng dám cùng bọn họ điện chủ giết nhau. Đang ở này lúc, toàn bộ đại điện chợt lay động xuống, mà sau một tiếng ầm vang dĩ nhiên trực tiếp sụp xuống. Thần tốc sụp xuống thành phế khư một mảnh, Diệp Lăng cùng Ma Tôn thân ảnh càng là phóng lên cao, hai người đều giết đến cực hạn, đơn thuần lực lượng chém giết, đại điện căn bản là gánh không được, mau lui lại đến xa chỗ, nhanh, Thiên A, cái kia người rốt cuộc là người nào, làm sao có thể cùng điện chủ một trận chiến, chẳng lẽ cũng là đại viên mãn, ngươi không phải lời nói nhảm mà, như không phải đại viên mãn nói, làm sao có thể lực kháng điện chủ, có thể ta muốn không ra. Đây rốt cuộc là cái nào một phe thế lực đại viên mãn? Ba điện tám quân chung, chỉ có 7 vị đại viên mãn a, mà toàn bộ cổ linh mộ phần cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 15 vị, có thể những thứ kia nhân vật khủng bố đều cùng chúng ta điện chủ nhận thức a. Ngoại lai người? Cái gì? Ngoại lai người? Bốn phía những cái này đầu sỏ dồn dập hoảng sợ thì thào. Toàn bộ cổ linh mộ phần, toán trên thế lực những thứ kia, lại thêm trên một ít tán nhân, cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 15 vị đại viên mãn. Hơn nữa mỗi vị đều cùng Ma Tôn nhận thức, giết, có chút không quá bình thường, cho nên, chỉ có thể là hay là ngoại lai người, có thể từng ấy năm tới nay, cổ linh mộ phần cái nào xuất hiện qua ngoại lai người a? Cho nên những người tài giỏi này dồn dập hoảng sợ, sát tiến tới nhất vị ngoại lai người, hơn nữa còn là đại viên mãn. Đối với toàn bộ cổ linh mộ phần bất kỳ thế lực nào cùng người mà nói, đều là không cách nào tưởng tượng trùng kích. Diệp Lăng, chết đi cho ta. Ùng ùng, thiên địa ầm ầm rung rung, chỉ thấy cuồn cuộn trong tầng mây, đột nhiên một con cự long phá vỡ thương khung, lợi chảo tê liệt thiên địa, kéo rộng lớn thân thể, hướng về phía Diệp Lăng liền oanh khứ. Cự long rít gào, long lân từng mảnh lại tựa như đao, long chảo càng là lóe ra mũi nhọn kinh người, nhìn không ít người đều là thân thể lạnh lẽo, trong lòng run. Cùng này đồng thời, Ma Tôn trường thương trong tay dĩ nhiên trở thành trường côn, kình thiên dựng lên, hướng về phía Diệp Lăng liền hung hăng dựng thẳng đập đi. Tuyên tiết hạ vô cùng lực lượng, một thương phủ đầu, còn có cự long rít gào đánh tới. Cái này một trước một sau hai đại sát chiêu, hầu như đem Diệp Lăng hết thảy đường lui hoàn toàn phong tuyệt. Có thể Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn rung cổ tay, kim cương trạc trực tiếp phá khoảng không giết tới. Tăng vọt thân hình, tản ra chói mắt ánh sáng, che khuất bầu trời, đón cự long liền hung hăng đụng. Lập tức, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, cũng đồng dạng là kinh thiên dựng lên, phảng phất có một cái ngân hà đổ ngược mà ra, sáng lạn nhiều màu, lại mẫn diệt không gian. Đông đông đông, kim cương trạc oanh kích đến cự long thân lên, cường đại lực lượng chấn nửa khoảng không bên trong hai người bốn phía tảng lớn phạm vi, trực tiếp tan vỡ sụp xuống, màu xám cho vũ khí cuồn cuộn chảy ra, chói mắt vô cùng. Mà này lúc, Diệp Lăng một kiếm cũng là điểm giết đến thế đại lực trầm trường thương bên trên. Ông, Diệp Lăng thân thể chợt run lên, thân thể dĩ nhiên cung vài phần, mà sau phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong mắt hắn tràn ra vẻ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Trường thương này trong lực lượng là lạ. Đột nhiên, Diệp Lăng con ngươi vừa nhấc, chứng kiến ở thương nhọn chỗ, dĩ nhiên nhấp nhô một cái dường như hạt vừng cao thấp điểm sáng màu đen, rũ xuống hạ từng đạo mạnh lực lượng, mà oanh hắn hộp máu lực lượng, chính là cái này điểm sáng màu đen bộc phát ra. Cạch làm, kim cương trạc cũng vào giờ khắc này bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nó dĩ nhiên không có thể ngăn trở ở khủng bố cự long. Chẳng qua tuy là không có thể ngăn cản, có thể vẫn như cũ đem cự long cho đánh ra từng đạo toái vết. Ngao ô một tiếng, cự long dương thiên giống giận, thân ảnh như trước giết tới đến Diệp Lăng phía trước. Ha ha, cho bản tọa chết đi. Ma Tôn điên cuồng kêu gào, hai cánh tay nắm chặt trường thương, lần nữa hung ác độc địa hạ thấp xuống đi. Ở Diệp Văng tạm thời vô pháp tránh né tình huống xuống, cự lượng cũng hung tàn đụng vào Diệp Lăng lồng ngực lên. Có thể, Diệp Lăng nhãn thần chợt trừng, trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực bạo phát, cự long lần lượt đứt từng khúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?